Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, chương 982, ta xính ngươi. Ngu ngốc, ta xính ngươi a. Đến lúc đó, ngươi chính là Huấn Đạo Đường đường chủ. Cái nào học sinh không nghe lời nói, bắt tới giáo huấn, lại không nghe lời nói, cho ta đánh là được. Triệu Tinh Thần vẻ mặt ta ta cười. Ta cái này Huấn Đạo Đường chủ phỏng chừng sống không quá 3 ngày. Đến lúc đó, khả năng hài cốt không còn. Được rồi, không được. Lý Cường lắc đầu lẩm bẩm. Giả như ngươi có cơ hội bước vào tiên tôn cảnh đâu? Triệu Tinh Thần cười thần bí. Cái kia làm sao có thể? Một cái rác rưởi học viện có thể để cho ta bước vào tiên tôn cảnh? Chê cười, Lý Cường lắc đầu nói. Thiên đế, Hướng Thiên Thành, liền xuất thân từ khảo công học viện. Ta đang nghĩ, khảo công học viện bằng lòng định tồn tại bí mật không muốn người biết. Người nếu buông tha cơ hội này, sau này, e rằng ngươi cả đời đều khó hơn nữa đụng tới. Huống chi, trong tay ta có đan. Ngươi xem một chút, ta há mồm chờ sung dụng lập tức liền thay đổi đống lớn thần tính dược liệu. Về nhà sau cho ta một trêu ghẹo mãi. Cái này tất cả đều là tuyệt thế đan dược. Chính là dùng trong tay ta đan cũng có thể cho ngươi đề cao đột phá xác suất. Huống chi, trừ học viện cho thù lao, ta đơn độc cho ngươi tái phát thù lao. Một ngày 10 vạn tiên kim, ngươi có làm hay không? Không làm ta tìm người khác. Triệu Tinh Thần nói, 10 vạn, ngươi không phải nói đùa sao? Lý Cường thật động tâm, đôi mắt lóe lang dạng quang mang. Triệu Tinh Thần dường như một cái dê béo. Ngươi cho là ta sẽ quỵt nợ sao? Ta Triệu Tinh Thần bằng vào cái này đôi mắt là có thể há mồm chờ sung dụng mấy triệu tiên kim. Phát ngươi điểm này thù lao có gì khó? Triệu Tinh Thần nói rằng, thành giao, con bà nó, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nhân sinh, liền cái lý này. Lý Cường vẻ mặt bi thương gật đầu nói, tiểu tử ngươi, cũng không phải gọi ngươi đi chịu chết, khiến cho như thế bi thương làm gì? Triệu Tinh Thần đều cười ra tiếng, ta 8 phần 10 là sống không được, bất quá, tất nhiên bằng lòng ngươi, chết thì chết đi. Lý Cường cắn răng nói, tốt, trở về sau ta trước rửa cho ngươi xương phạt tủy một phen. Triệu Tinh Thần nói, ngươi, cho ta tẩy cốt phạt tủy, đừng nói giỡn. Lý Cường ngạc ngạc, cười khổ thẳng lắc đầu, cho là ta không đủ tư cách. Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, ngươi bán tôn trung kỳ, ta còn bán tôn đại viên mãn đỉnh phong, ngươi cho ta tẩy tủy phạt tủy, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Cường chỉ còn lại cười gượng phần, còn kém không có nói thẳng, ngươi được không? Phía trước giường như chính là tu luyện tháp, chúng ta thuê một gian, tiện đường luyện đan tẩy tủy. Triệu Tinh Thần đi tới, đừng lãng phí, vậy tu luyện tháp tiền thuê rất đắt, người nếu muốn luyện đan không bằng đi thi công học viện. Nơi đó khẳng định có sẵn đan phòng dược liệu gì gì đó. So tu luyện tháp tốt, Lý Cường nói, bất quá. Triệu Tinh Thần trực tiếp đập tiên kim thuê một cái cao giai tu luyện thất tiến vào. Thực sự là lãng phí. Chấm ngoặc kép, Lý Cường lẩm bẩm cũng đi theo vào. Rửa cho ngươi tủy là đề cao ngươi sinh tồn xác suất. Thêm đại trùng kích tiên tôn cảnh giới pháp mã. Đến lúc đó sẽ rất đau nhức. Ngươi phải nhẫn ở. Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc hướng Lý Cường nói rằng. Xuất ra một ít bình thuốc mới nói. Đây là một giọt long huyết, bát bộ thiên long tinh huyết, tuyệt đối cao giai, còn có cái này hậu thổ làm dịu, chấm ngoặc kép, ngươi còn thực sự a, đừng lãng phí, đem long huyết cho ta đi, ta chậm rãi tiêu hóa. Lý Cường đôi mắt đều đỏ, vội vàng nói, lời thừa, nhanh lên hành khí. Triệu Tinh Thần nói, Lý Cường không nhất định, chỉ có thể đau lòng được rỉ máu, bắt đầu hành khí phá lực. Bát bộ thiên long máu đem Lý Cường đều nhiễm đỏ. Huyết khí xâm nhập Lý Cường trong thân thể. Hậu thổ làm dịu Lý Cường. Xích hà vòng xoáy thong thả xoay tròn. Thần tùy xúc tích nhuận. Người thân thể này quá tiêu biểu tạp. Thảo nào 3000 năm mà lại không có biện pháp đột phá. Ta biết, nhưng là hết cách rồi. Tẩy tùy đan quá mắc. ta mua không nổi. Bất quá, ta mỗi ngày đều rất nỗ lực. Ngươi đây là trùng kích tiên tôn cảnh. Quang nỗ lực vô dụng. Còn phải có ngoại lai chi lực tương trợ. Chấm ngoặc kép. Hai canh giờ đi qua. Lý Cường toàn thân hà màu chớp động. Tinh thần hắn cao chấn. Trong phòng tu luyện bên trong gào to một tiếng. Gió tế vân động. Đa tạ. Ta cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Đối với trùng kích tiên tôn cảnh có lòng tin hơn. Tuy nói ngươi công lực không cao. Thế nhưng, ta đã quyết định, chết cũng muốn với ngươi một chỗ đánh biện. Lý Cường vẻ mặt kiên quyết nói rằng, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Triệu Tinh Thần khẽ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một khắc, Lý Cường vẻ mặt ngây người si nhìn Triệu Tinh Thần. Trời, ngươi là tiên tôn. Chấm ngoặc kép, bởi vì, Triệu Tinh Thần dưới chân ứng tiền trước một tòa nhất trọng pháp liên. Lời thừa, không có tiên tôn cảnh thế nào giúp ngươi tẩy tủy phạt cốt. Ngươi cho rằng đùa giỡn a? Triệu Tinh Thần mở mắt ra. Uyển Nhi cười, Kim gia thật bi thảm. Lý Cường lắc đầu, đột nhiên cười to mở. Bọn hắn phải xui xẻo. Có lúc quang sau đó đạo tại. Một ngày bằng một năm. Triệu Tinh Thần ở bên trong ngây người hai ngày hai đêm. Thu hoạch không cạn trở ra tháp tới. Triệu lẽ thường. Ta tại ngoài tháp xin đợi ngươi đã lâu. Vừa ra tới, phát hiện một người mặc màu vàng lợt bào phục. Lông mày rậm đôi mắt nhỏ trung niên nam tử hướng tự mình nói. Ngươi là, Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Khảo công học viện nhị quản sự Vương Phong Lăng. Bởi vì, Dương Điện Chủ nói là giao cho ngươi trong vòng 5 ngày nhất định phải đến khảo công học viện đưa. Tin, mà hôm nay chính là ngày thứ 5. Ngươi không đi nữa. Đem coi là đào binh. Từ ta bắt ngươi trở về. Vương Phong Lăng vẻ mặt cao giọng nhìn Triệu Tinh Thần nói. Dường như, hắn là lãnh đạo. Triệu Tinh Thần là thủ hạ của hắn giống như. Phía trước dẫn đường. Triệu Tinh Thần hừ nói. Mời đi. Vương Phong Lăng cười lạnh một tiếng. Bay về phía trước đi. Không lâu, rơi xuống khảo công học viện cửa chính. Nói, bên trong học viện cấm chế phi hành. Chúng ta đi vào đi. Phía trước dẫn đường. Triệu Tinh Thần vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nói. Triệu lẽ thường đến. Mở ra đại môn nghênh tiếp. Vương Phong Lăng trong chiều hô to một tiếng. Môn két két một tiếng mở ra. Đi vào trong tìm tòi. Đậu móa. Náo nhiệt như thế. Học viện đại đạo hai bên đứng đầy người. Liền thụ trên đều ngồi không ít. Dường như. Học sinh đều cho tập trung đến nơi đây. Nhị quản sự. Làm long trọng như vậy làm gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Bất quá. Trong lòng thẳng cười nhạt. Cái này rõ ràng là muốn cho mình hạ mã uy nha. Ta cũng không rõ ràng a. Có lẽ là các học sinh nghe nói Triệu lẽ thường đại danh. Từ phát qua tới đón tiếp đi. Vương Phong Lăng vẻ mặt ta không biết rõ tình hình biểu tình bao lắc. Đầu. Các học sinh tốt. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần chào hỏi. Cười híp mắt liền tiến vào. Hắn là ngoại lai rác rưởi. Làm sao có thể đảm nhiệm được học viện lẽ thường chức. Cho ta đánh. Đúng đúng. Đánh chết hắn. Ngoặc kép. Dường như. Trong đó có kim tam thiếu thanh âm. Lập tức. Cục gạch. Tảng đá. Trứng gà. Bột đoàn bao quát một ít bẩn thối rác rưởi đổ ập xuống bị học sinh đập tương quá tới. Triệu Tinh Thần phát hiện. Những thứ này bẩn loạn cũng không phải là ném loạn. Trong đó còn hàm chứa một ít tập trung công kích trận thế. Uy lực bất phàm, nhất định là có dự mưu. Một đi ngang qua đi, bị đập đầy đầu đầy mặt một thân đều là. Lý Cường gặp Triệu Tinh Thần cũng không có trốn tránh. Mặc cho những thứ này rác rưởi đập trên thân, hắn cũng không trốn tránh. Theo chịu đón, tốt dài một đoạn đường. Chờ Triệu Tinh Thần đến điểm cuối lúc đã thê thảm không nỡ nhìn. Trên đầu là sen lẫn rác dưới lòng đỏ trứng. Liền tóc đều cho dính mong. Trên thân càng là rối tinh rối mù. Hôi, Triệu lẽ thường, ngươi làm cái gì vậy? Còn thể thống gì? Một đạo tiếng quát truyền đến. Phía trước đứng một đống người. Thu tiền sâu cẩm báo. Kiều mũi, hắn phải là học viện viện trưởng Trương Hồi Long. Đứng bên cạnh cần phải là mấy cái phó viện trưởng cùng với học viện thuộc hạ phân viện người phụ trách, các đường khẩu người phụ trách các loại.